Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Qua, bạn gái cũ của Cố Mặc Ngôn xinh đẹp quá. Tiếc thật, nếu lúc trước không xảy ra chuyện gì thì bây giờ chắc chắn sẽ là một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người ta hâm mộ chết rồi. Một cô gái nhìn thấy video trên tòa soạn tạp chí rồi thốt lên, người bên cạnh vội vàng đập cánh tay cô ấy, sau đó nhanh chóng liếc mắt về phía Tô Thư Nghi. Cô gái kia lập tức ý thức được mình nói sai. Sao mình lại có thể nói Cố Mặc Ngôn với bạn gái cũ đẹp đôi ngay trước mặt vợ anh chứ? Cô ấy đỏ mặt xin lỗi Tô Thư Nghi. Rất xin lỗi chị Thư Nghi, ý em không phải thế, ý em là... Em muốn nói, cô gái ấp úng một lúc lâu mà vẫn không biết nên giải thích thật ra mình không có ác ý thế nào với Tô Thư Nghi. Không sao, đã là chuyện quá khứ cả rồi, tôi không để ý đâu. Tô Thư Nghi miễn cưỡng nở một nụ cười trả lời. Ai biết được cô vừa mới nói câu đó xong thì lại nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của Khưu Duyệt vang lên từ phía sau. Ồ, thật không thế? Tô Thư Nghi, cô thật sự không để ý sao? Khưu Duyệt, cô nói thế là có ý gì? Đấy chỉ là bạn gái cũ của cô Mặc Ngôn thôi, liên quan gì đến chị Thư Nghi? Ai mà chả có bạn gái cũ, cô đừng có mà ở đây ăn nói cái kiếu móc mỉa thế. Hiểu Khiết nghe thấy Khưu Duyệt nói thế, không nhịn được cãi lại. Trước già cô ấy đã thấy ngứa mắt Khưu Duyệt rồi. Khưu Duyệt là một người phụ nữ cay nghiệt, chỉ biết nịnh nọt, khua môi múa mép linh tinh sau lưng người khác. Không liên quan đến cô ta. Ha, Khưu Duyệt soi từ đầu đến chân Tô Thư Nghị, cười lạnh nói. Nếu không liên quan đến cô ta, sao cô ta học cách ăn mặc với trang điểm của Trình Thu Huyền làm gì? Nghe thấy Khưu Duyệt nói như vậy, tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía Tô Thư Nghi. Quả nhiên, cách ăn mặc trang điểm của Tô Thư Nghi khác với cô mọi ngày, phong cách mặc quần áo thật sự rất giống Trình Thu Huyền trong video, thậm chí đến kiểu trang điểm cũng không khác gì mấy. Điều này khiến trong lòng mọi người nghĩ, chắc Tô Thư Nghi sẽ không bắt chước Trình Thu Huyền đấy chứ. Làm vợ của Cố Mặc Ngôn mà lại bắt chước cách ăn mặc trang điểm của bạn gái cũ của anh, thế này chẳng phải chứng minh. Mọi người như ngộ ra điều gì, đột nhiên cảm thấy như được khai sáng. Tô Thư Nghi, tôi thấy ấy, cô nhìn thấy Cố Mặc Ngôn có một cô bạn gái cũ xinh đẹp như vậy nên mới tự cảm thấy xấu hổ nhỉ? Sao thế? Sợ Cố Mặc Ngôn không thích mình, không cần mình nữa à? Thế nên cô mới bắt chước Trình Thu Huyền, muốn níu kéo tim của cô Mặc Ngôn. Khưu Duyệt nói chuyện không nể nang chút nào. Trước kia tôi còn tưởng cô Mặc Ngôn thích cô đến mức nào cơ, không ngờ. Chậc chậc chậc, sau khi Khưu Duyệt dứt câu, còn làm bộ làm tịch lắc đầu. Nhìn Tô Thư Nghi đầy khiêu khích. Nghe thấy Khưu Duyệt mỉa mai, cảm giác trong lòng Tô Thư Nghi chỉ gói gọn bằng hai từ chật vật, mà cô lại không thể phản bác được câu nào. Bởi vì đến cả cô cũng cảm thấy, cách trang điểm ăn mặc hôm nay của mình cũng cực giống Trình Thu Huyền. Tuy nhìn Trình Nam Quyền là đã không khó để tưởng tượng, tất nhiên Trình Thu Huyền cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng vừa nãy nhìn thấy Trình Thu Huyền trong video, Tô Thư Nghi vẫn thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta. Nghĩ lại bản thân, vẻ ngoài và tài năng không hề xuất chúng, thậm chí còn lại là con riêng. Dù là diện mạo hay là hoàn cảnh gia đình, hết sức rõ ràng Trình Thu Huyền mới là người xứng đôi với cô Mặc Ngôn, mà bản thân không chỉ thua kém Trình Thu Huyền một chút thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cô đâm sinh nghỉ, tại sao lúc trước cô Mặc Ngôn lại thích mình? Cách chương.